Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 chia hoa hồng đêm trộm. Một ngày sau, Xuân Thập Tam Nương cùng Đại Ly ngồi ở một phòng nội. Xuân Thập Tam Nương lẳng lặng phẩm thượng đẳng ngọc long trà. Trà hương lượn lờ, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, còn có suối nước chảy xuôi đến ào ào thanh, Xuân Thập Tam Nương không nói. Đại Ly cũng không vội, chỉ là nghĩ chính mình lần này đi ra ngoài an bài, tháng này tổng thể thu vào cũng không tệ lắm, đây là lợi nhuận đến sổ sách, ngươi nhìn xem đi. Xuân Thập Tam Nương đem trong tầm tay một quyển sổ sách đặt ở Đại Ly trước mặt. Đại Ly dương mắt nhìn về phía nàng, tiện đà mở ra sổ sách, vượt qua tốc độ thực mau. Nàng trong đầu ở nhanh chóng đến tính mặt trên số lượng. Xoát, xoát, xoát đến liền đem một quyển phiên xong rồi, Xuân Thập Tam Nương trong mắt hiện lên nhàn nhạt đến ánh sáng nhạt, thật là lợi hại tính nhầm tốc độ. Bang! Đại Ly khép lại bìa mặt, yên tĩnh hạ nói, ở rượu đến tiến mua giới thượng lệch khỏi quỹ đạo 250 lượng. Tuy rằng nói tổng lợi nhuận có 3.500 lượng, nhưng là lỗ nhỏ không bổ, chính là sẽ thành đại động. Xuân Thập Tam Nương tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nói, hảo nhãn lực, nuốt 250 lượng người ta đã xử lý, tiền ta sẽ bổ thượng. Dù sao cũng là ta phải người ra vấn đề. Mà này đó là ngươi đạt được hồng, trên bàn nhiều một tiểu sấp ngân phiếu. Đại Ly duỗi tay thu hồi, liếc liếc mắt một cái ngân phiếu. Hợp tác vui sướng, hợp tác vui sướng. Bất quá này đó cửa hàng đến cải cách vấn đề nhưng đến từ ngươi qua tay, đây là tự nhiên, Đại Ly. Cùng Xuân Thập Tam Nương tiếp tục nói một hồi Lệ Xuân Viện phát triển sau liền từng người tách ra. Các nàng trước mắt vẫn là hợp tác vui sướng đến thương nhân. Đối với đối phương sự tình cũng không hỏi thăm. Đây mới là hai người gắn bó này ích lợi đường bộ đến mấu chốt. Đêm khuya, Đại Ly đối với ánh trăng tu luyện. Một cái mây tía từ ánh trăng trung bị chia lìa mở ra. Chậm rãi thấm vào nàng trong cơ thể. Ở nàng bụng đan điền chậm rãi lưu truyền. Tẩm bổ kinh mạch một giờ sau. Đại Ly mở to mắt. Nhìn chính mình oánh nhuận như ngọc đến đôi tay nhẹ nhàng cười. Tuy rằng nói này tu tiên phương pháp đối thân thể đến tẩm bổ đối lập huyết tộc chi thân yếu đi rất nhiều, nhưng là tích tiểu thành đại, cũng coi như là không tồi. Chính đứng dậy, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có nóng nảy tiếng gió. Thần kinh dùng mình, vừa định thăm xem tình huống, cửa sổ liền lược vào một cái bóng đen, hơn nữa theo hắc ảnh lược nhập. Ngọn nến nháy mắt tắt, phòng một mảnh hắc ám, này đạo thân ảnh dưới chân một chút. Tiến đến Đại Ly trước mặt một phen che lại miệng nàng. Tốc độ này quá nhanh, mau đến Đại Ly còn không kịp phản ứng, không cho nói lời nói. Nếu không ta giết ngươi, thanh âm ở Đại Ly bên tai đè thấp. Đại Ly cái mũi khẽ nhúc nhích, ngửi được một tia mùi máu tươi, mà ở trong bóng đêm Đại Ly chỉ hơi nhìn đến hắn khéo léo hình. Không giống như là một cái thành niên nam tử, dựa. Tỷ tỷ đây là bị đêm trộm thăm. Này đêm trộm chạy kỹ viện ăn cắp. Cũng quá không tố chất. Bất quá thực mau Đại Ly liền sửa lại phán đoán. Nam tử đem Đại Ly kéo đến phòng hắc ám nhất một góc. Tránh đi ánh trăng. Hai người chạm nhau tiếp cận. Lẫn nhau hô hấp đều cực kỳ rõ ràng. Mà đối phương trắng nõn đến cổ liền ở Đại Ly đầu sườn. Gây mũi đến máu tê hương vị xông vào mũi. Đại Ly thở sâu. Yết hầu khẽ nhúc nhích hạ. Đôi mắt chuyển lãnh. Bàn tay đặt ở bên hông chạm đến phi đao. Đang định giết chết cái này nam tử. Lại đột nhiên thấy ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng trung. Mười mấy đạo hắc ảnh theo mặt khác phòng ốc đến nóc nhà ở ngoài cửa sổ xẹt qua. Có một đạo hắc ảnh còn ở nàng phòng này tạm dừng hạ. Nam tử cùng Đại Ly theo bản năng đều bình ở hô hấp, xoát, xoát, xoát, đại hắc ảnh toàn bộ biến mất. Một lát sau, Đại Ly mới dám hô hấp, bất quá bắt lấy nàng nam tử thân hình lại nằm liệt trên mặt đất. Đại Ly đi đến cửa sổ trước sau nhìn. Nhìn bên ngoài an an tĩnh tĩnh đến bóng đêm. Tựa hồ những cái đó hắc y nhân đã không thấy, xoay người trở về đem ngọn nến điểm. Mới nhìn về phía ngã trên mặt đất đến nam tử khuôn mặt. chợt vừa thấy, Đại Ly liền khẽ nhíu mày, này còn không phải là phía trước ở trên phố nhìn đến cái kia hắc y thiếu niên sao? Hắn bụng máu chảy không ngừng, một cái hẹp dài đến vết đau cực kỳ dữ tợn. Đại Ly trong mắt kinh nghi bất định, người này khẳng định là bị đuổi giết, liền ý nghĩa phiền toái. Nếu là những cái đó hắc y nhân tìm tới môn tới, lấy nàng hiện tại gà mờ đến thực lực khẳng định khiêng không được. Như vậy, giết hắn, đem hắn thi thể xử lý. Đại Ly đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt dừng ở trên cổ hắn. Nàng chỉ cần dùng tiểu đao đem hắn yết hầu cắt đứt liền có thể đem nguy cơ bóp chết ở trong nôi. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt ngừng ở hắc y thiếu niên đến trên cổ. Một cái tơ hồng phía dưới đến mặt dây lộ ở đáy mắt. Đó là một khối phiến lá hình dạng đến ngọc thạch mặt trang sức. Lục y oánh oánh, cực kỳ xinh đẹp, chỉ là cùng thiếu niên này khí chất có chút không tương xứng. Nhưng là Đại Ly lại đồng tử đột nhiên co rụt lại, này khối ngọc thạch thế nhưng có thể tự chủ hấp thu linh khí. Nàng hiện tại có thể cảm giác được nàng phòng nội linh khí tất cả đều bị này khối ngọc thạch cực kỳ bá đạo đến tất cả đều hấp thụ, nàng chỉ ở đại gia xuất sắc nhất đến con cháu đại kỳ trên người xem. Qua loại này lợi hại đến ngọc thạch, nghe nói là hắn tương ứng tông môn ban cho đến mộc linh ngọc. Có thể tăng mạnh tốc độ tu luyện, nhưng là cũng chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ mà thôi. Hơn nữa nhan sắc ảm đạm, mà thiếu niên này trên cổ đến này khối ngọc thạch nhan sắc lại xinh đẹp đến nhiều. Hơn nữa cái đầu cũng lớn gấp hai, tuy rằng không biết đại kỳ nơi đến tông môn rốt cuộc là cái nào, nhưng là so với đại gia khẳng định cường đại đến nhiều. Đối lập lên, thiếu niên này sau lưng thế lực hẳn là cũng không thua cái này tông môn, có lẽ còn càng cường đại. Đại Ly trong mắt kinh nghi bất định, giết người đoạt bảo, nàng có như vậy hư sao? Nhưng là kia gì, ngươi vào nhà hiếp bức ta, ta còn không hút ngươi huyết. Xem như tận tình tận nghĩa đi, người đưa điểm tiểu lễ vật đương tạ lễ cũng là hẳn là a. Suy nghĩ một hồi, Đại Ly vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Nàng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là trăm năm thời gian tới nay cũng chưa chắc vứt bỏ quá cha mẹ dạy dỗ. Tuy rằng vì thế ăn rất nhiều đau khổ cùng trả giá không nhỏ đại gia, nhưng là chuyện gì nhưng vì không thể vì nàng trong lòng vẫn là có phổ, cho dù là quỷ hút máu thì cũng là một cái dầu có nguyên tắc đến quỷ hút máu. Một lát sau, Đại Ly mới vươn tay thăm hướng thiếu niên eo bụng. Ai, nàng sống thượng trăm năm vẫn là lần đầu tiên thế nam nhân cởi áo tháo thắt lưng. Ánh mặt trời chậm rãi bò lên trên thiếu niên đến khuôn mặt, không có kia phân lạnh lùng. Thiếu niên mặt mày có vẻ cực kỳ tuấn giật, môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Đương hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn đến nhân tiện là bàn gỗ đến chân bàn, còn có sạch sẽ bóng loáng đến nền đá xanh mặt, dưới thân là một cái mềm mại chăn, trên người cũng cái một giường chăn. Hắn sửng sốt, vừa định đứng dậy liền cảm giác được bụng một trận xuyên tim đau đớn. Cúi đầu vừa thấy, chính mình nửa người trên sao, chỉ là eo trên bụng băng bó vài vòng vải bố trắng, ẩn ẩn sũng nước ra một mặt đỏ tươi, ta đây là... Bỗng nhiên nhớ tới hắn tối hôm qua dưới tình thế cấp bách tiềm nhập một phòng, còn bắt một người, sau lại liền hôn mê, chẳng lẽ là người kia cứu chính mình? Theo bản năng đến nhìn về phía trên giường, không ai. Thiếu niên lại nhìn xem chính mình đang nằm trên sàn nhà, mày kiếm khẽ nhếch, môi nhấp đến càng khẩn chút. Ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến, thiếu niên đề phòng đến nhìn cửa phòng, mà Đại Ly đẩy môn liền nhìn đến thiếu niên này đang dùng thâm thúy đến đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bất quá đôi mắt lại có khiếp sợ cùng kinh ngạc chi sắc, đem một chén thuốc gác ở trên bàn. Đại Ly thong dong ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà. Cho ngươi 3 ngày thời gian, mặc kệ ngươi thương hảo không hảo, có thể hay không bò, đều cút xéo cho ta. Dừng một chút, Đại Ly chậm rãi thưởng thức trong tay đến chén trà. Nhìn thiếu niên, trong mắt chảy xuôi nhàn nhạt đến quang mang. Đương nhiên, đối với ta đã cứu ngươi đến sự thật, ngươi dù sao cũng phải cấp điểm tỏ vẻ. Thiếu niên ngay từ đầu biểu tình cực kỳ phức tạp, Bởi vì ở trên đường phố đến một lần tao ngộ làm hắn cảm thấy cái này đại công tử không phải cái gì thứ tốt, nhưng là cố tình là nàng cứu hắn. Tuy rằng mâu thuẫn, nhưng là tóm lại trong lòng là có một tia cảm tạ. Đối nàng đến quan cảm cũng hảo một ít, chỉ là vừa mới đại ly kia một phen lời nói, làm tâm tình của hắn lập tức ngã xuống đáy cốc, lập tức đem đại ly đánh thượng giáp tâm bát chắc. Ích lợi tối thượng thắng thầu thiêm, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cũng đủ đến thù lao. Thiếu niên cũng không xem đại ly, lập tức uống dược, tuy rằng không muốn bị như vậy đến người thu lưu, nhưng là trước mặt dưới dưỡng thương mới là quan trọng nhất. Đại ly bĩu môi, thật đúng là một cái thế gia con cháu, như vậy tính nết cùng diễn xuất nghèo khổ nhân gia thật đúng là học không tới. Bất quá, nàng thích hắn càng hào sảng. Nàng càng thích đến nỗi dùng này ân cứu mạng quán thượng hắn quan hệ liền tính. Nàng phẩm đức rất cao thượng hảo không? Cứu người đều không cầu cái gì hồi báo. Đương nhiên, cho nàng điểm ngân phiếu gì liền không tồi. Còn có đại gia muốn thanh toán xong, về sau ngươi đừng cho ta mang đến phiền toái là được. Đại ly tính toán đem này chén trà nhỏ uống xong lại đi. Bất quá lại nghe đến một cái quái dị đến tiếng vang. Sửng sốt, nhìn về phía thiếu niên này, chỉ thấy thiếu niên giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ không được tự nhiên. Lại không nói lời nào, đại ly bĩu môi, đứng dậy đi ra phòng. Một lát sau bưng một phần đồ ăn đi lên, đặt lên bàn lúc sau liền đóng lại cửa phòng đi rồi. Hết chương.